người trẻ tuổi, có thể mang lão đầu ta đi một đoạn đường hay không? Lâm Hành ngẩng đầu một cái, thân thể chấn động mạnh mẽ. Sau đó, một đường màu lam mà thường người vô pháp phát giác xuất hiện tại phía trên đồng tử của hắn. Thiên nhãn thần thông, vậy mà tự động mở ra. Cách chương.